Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 21 giờ 21, lần đầu hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng tinh đấu là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, là nơi cường đại hồn sư thích thất địa phương, đồng thời cũng là hồn sư thương vong lớn nhất địa phương. Tinh đấu đại xâm lâm là đấu la đại lục một trong ba địa điểm nổi tiếng nhất mà hồn thú sinh sống. Diện tích to lớn, kéo dài qua lãnh thổ của Thiên Đấu Đế Quốc lẫn Tinh La Đế Quốc, 2/5 diện tích ở Thiên Đấu, 3/5 còn lại thì ở Tinh La. Rừng tinh đấu thuộc về rừng nguyên thủy, cây cối to lớn rậm rạp, ẩm ướt, còn có cả đầm lầy. Hồn thú ở đây cũng càng cường đại, bên trong 10 vạn năm hồn thú đều có, chủng loại cũng đa dạng. Là nơi thực thích hợp để săn hồn hoàn. Một ngày thời gian để chuẩn bị, sáng sớm sau khi đã dùng xong bữa sáng, mọi người đến sân thể dục lớn tập kết. Khi đến, Triệu Vô Cực đã ở nơi đó chờ bọn họ. Nhìn đến Triệu Vô Cực, cả đám có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn qua xác thật có chút chật vật, trên mặt ít nhất có 3 chỗ ô thanh chưa biến mất, đặc biệt là hốc mắt trái, nhìn rất giống gấu trúc, thật làm người buồn cười. Buồn cười nhưng cũng không khỏi làm bọn họ ngạc nhiên, hắn thương thế chính là bị tay không đánh tạo thành. Lấy hắn hồn thánh thực lực, hơn nữa, mạnh mẽ kim cương hùng, lực phòng ngự, ai có thể đả thương hắn. Flander viện trưởng tự hồ cũng không có khả năng. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi này đàn nhãi danh, có phải hay không ra ngứa? Triệu Vô Cực xấu hổ nói, nghe được nhãi danh mấy chữ, Tiểu Vũ có chút không muốn, thấp giọng nói, nhìn gấu bị mù mắt không được sao? Triệu Vô Cực đôi mắt trừng, Tiểu Vũ, ngươi đang nói cái gì? Đường Tam theo bản năng chặn ngang một bước, kéo Tiểu Vũ vạt áo, đem nàng che ở sau lưng. Nhìn đến Đường Tam, Triệu Vô Cực sắc mặt toát ra một tia xấu hổ, cũng không truy cứu Tiểu Vũ bất kính. Hừ một tiếng, nói, hảo, đại gia lên đường. Mộc Bạch, ngươi mang đội. Tiểu Bạch, lão Triệu đây là làm sao vậy? Phong Lăng tò mò hỏi Tiểu Bạch, cô không thấy được mặt hắn à, là ba của Đường Tam, Phong Hào đấu la Đường Hảo tấu hắn một đốn. Đến giờ trên mặt vẫn còn ứ thanh à, Tiểu Bạch thật thành nói. Ngươi còn biết được khi nào Phong Hào đấu la đến? Tiểu Bạch ngươi khi nào thì lợi hại như vậy à? Phong Lăng ngạc nhiên hỏi nó. Ký chủ, đây là tình tiết có trong truyện. Vì đã xảy ra nên không còn bị che chắn nữa, Tiểu Bạch tự nhiên biết à, Tiểu Bạch nói. Lúc này Đới Mộc Bạch lên tiếng, cắt đứt trò chuyện của hai người. Rừng tinh đấu cũng không phải là đùa giỡn địa phương, nơi đó hồn thú đông đảo, hơn nữa công kích tính đều cực cường, đối chúng ta nhân loại càng là không có gì hảo cảm. Đại gia nhất định phải tiểu tâm ứng đối. Đường Tam, Phong Lăng, các ngươi ở đằng trước, Oscar, Ninh Vinh Vinh, các ngươi hai cái đi theo Đường Tam phía sau. Mập Mạp, Tiểu Vũ, các ngươi hai cái tại tả hữu hai sườn. Ta cùng Chu Trúc Thanh ở đội đuôi, tiến vào rừng rậm lúc sau, càng muốn bảo trì hảo như vậy trận hình. Tùy thời bảo trì cảnh giác, đại gia xuất phát, Đới Mộc Bạch an bài, cũng có thể xem là gãi đúng chỗ ngứa. Đem phụ trợ hệ hai người đặt ở đội ngũ trung ương để bảo vệ. Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn hai cánh tùy thời tiếp viện. Đường Tam cùng Phong Lăng trong toàn đội lực công kích mạnh nhất, đi phía trước. Còn hắn cản phía sau. Ở đi săn chung, hậu phương vĩnh viễn so tiên phong càng thêm quan trọng, cũng nhất cần cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn lại quên tính đến hồn vương toàn năng hệ hồn sư là Phong Lăng, căn bản trong phạm vi bán kính 50 mét, bất kỳ sự chuyển động của khí nào cũng không lọt khỏi nhận biết của Phong Lăng. Mộc Bạch, ngươi cùng Đường Tam bọc hầu, Chu Trúc Thanh cùng ta tiên phong. Phong Lăng lên tiếng phản đối. Đới Mộc Bạch bạo tính tình, hắn trước giờ là lão đại, có ai dám phản đối mệnh lệnh của hắn. Nay khen ngược, mọc ra một tên luôn thích đối đầu với hắn. Ta mang đội, hắn lớn tiếng khẳng định, ta đối với tinh đấu đại xâm lâm có thể nói cực kỳ quen thuộc, ta đi phía trước sẽ giúp đại gia thuận lợi một đường. Còn Chu Trúc Thanh cũng tiên phong vì nàng là mẫn công hệ, khi cần phải do thám hay quan sát tình hình, nàng càng là thích hợp nhất. Đường Tam khống chế hệ, hắn lại đặc biệt nhạy bén với nguy hiểm, ở phía sau lại thích hợp bất quá. Phong Lăng nhàn nhạt nói, đây là ý kiến cá nhân của ta, đại gia ai có ý nghĩ của chính mình cũng có thể lên tiếng đóng góp. Nhiều người nhiều ý, cùng nêu ra thì chúng ta có thể đưa ra giải pháp tốt nhất. Phong Lăng hướng mọi người nói, ta nghĩ ý kiến của Phong Lăng nhất thích hợp. Người đầu tiên lên tiếng là Ninh Vinh Vinh. Sau tối hôm đó, nàng càng là có thiện cảm với Phong Lăng. Hơn nữa, giữa Đới Mộc Bạch và Phong Lăng, dĩ nhiên nàng chọn Phong Lăng A, Chu Trúc Thanh trực tiếp đi đến, đứng cạnh Phong Lăng. Không cần nói, nhưng bất cứ ai cũng hiểu, nàng ủng hộ ý kiến của Phong Lăng. Những người còn lại không biết phải làm sao. Oscar cùng Mã Hồng Tuấn, bọn hắn đã quen với việc tuân lệnh Đới Mộc Bạch, cũng không dám làm trái ý hắn. Lúc này, Đường Tam mới nói, ta cảm thấy đội hình của Phong Lăng tương đối hợp lý. Nếu Phong Lăng đã quen thuộc với rừng tinh đấu thì để nàng dẫn đầu, còn ta với Mộc Bạch bọc hậu cũng sẽ giúp đại gia an toàn hơn. Đúng thật là ta rất nhạy bén với nguy hiểm. Đới Mộc Bạch thở phì phò, đặc biệt là khi thấy Chu Trúc Thanh công khai đối nghịch với hắn, căm tức nhìn chằm chằm Phong Lăng. Nhưng mọi người cũng đã tỏ rõ lập trường, hắn thân là lãnh đội cũng không thể để cả đội dương cung bạt kiếm với nhau mà đi vào rừng tinh đấu. Được, Đường Tam ngươi đi theo ta ở phía sau. Đới Mộc Bạch hậm hực nói. Ký chủ, ngươi chỉ đơn giản là không muốn Chu Trúc Thanh đi cùng Đới Mộc Bạch à, nhưng mà còn nói được đúng lý hợp tình. Tiểu Bạch phấn khích nói. Hừ, tại hắn có tư tâm trước. Phong Lăng hừ lạnh, Triệu Vô Cực một bên thờ ơ lạnh nhạt, tỏ vẻ các ngươi đấu đá không liên quan gì đến ta. Nhưng trong lòng hắn đang nhạc à, hắn cố tình không để người có cấp bậc tối cao là Phong Lăng dẫn đội mà lại để cho tuổi lớn nhất Đới Mộc Bạch. Một phần là vì hắn muốn nhìn xem Phong Lăng khí độ đến đâu, dù sao cấp bậc cao hơn càng không cam lòng chịu người yếu hơn sai xử. Phần còn lại là vì để quyết định kẻ lãnh đạo của nhóm, một rừng không thể có hai hổ, hắn muốn xem con hổ nào giành được địa bàn của mình. Sau khi đã quyết định được đội hình, 8 người cùng nhau xuất phát. Nơi này đương nhiên không có xe ngựa, bọn họ phải chạy bộ đi tới. Di chuyển liên tục làm thể lực mọi người không ngừng tiêu hao. Nhưng có Oscar Lạp Xưởng làm tiếp viện nên mọi người chạy bộ cũng không mệt mỏi chút nào. Không có chân chính dùng đến sẽ không biết được tầm quan trọng của phụ trợ võ hồn. Oscar do hắn Lạp Xưởng mang đến kỳ diệu hiệu quả nên được tốt nhất đãi ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chưa có tiến vào rừng rậm, Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam thay phiên nâng Oscar cánh tay, thế hắn chia sẻ một phần thể trọng đi tới. Làm hắn có thể càng dễ dàng khôi phục hồn lực, tiếp tục phụ trợ mọi người. Thấy Oscar thảm như vậy, người nào đó cũng không đành lòng ăn tiếp Lạp Xưởng. Việc di chuyển như thế này với Phong Lăng cũng không có tiêu hao thể lực gì mấy, chẳng qua Oscar đưa tới thì cô ăn thôi, vì nó ngon à, Ninh Vinh Vinh một đường đi cũng không có dùng thất bảo lưu ly tháp cho cả bọn phụ trợ. Cả người trở nên thực trầm mặc, cũng không cử tuyệt Oscar Lạp Xưởng. Chỉ có đối với Phong Lăng thân thiện, còn lại thì đều duy trì khoảng cách. Từ Tác Tháp Thành đến rừng tinh đấu cũng không xa, không đến 500 km. Cho nên, nơi này tự nhiên là Shrek học viện các học viên săn hồn hoàn tốt nhất lựa chọn. Có Oscar Lạp Xưởng phụ trợ, chỉ cần một ngày thời gian học viện Shrek đoàn người đã lên đường được hơn 400 km, khoảng cách rừng tinh đấu đã rất gần. Thấy hôm nay cũng không thể tới được rừng tinh đấu, Triệu Vô Cực hạ lệnh nghỉ ngơi, vừa lúc bọn họ đi tới một tòa trấn nhỏ. Nếu tiếp tục đi tới, cũng không còn nhà trọ để nghỉ tạm. Tiến vào trấn nhỏ, này trấn quy mô đại khái là lớn gấp 3 lần học viện Shrek thôn trang. Trừ bỏ không có tường thành, nơi này tương đương với một tòa tiểu thành thị. Trên đường phố của hàng san sát, đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có. Nơi này của hàng chủ yếu kinh doanh phạm vi đều cùng hồn sư có liên hệ. Tỉ như một ít chuyên môn bán vũ khí, bán áo giáp, bán thuốc giải độc, khôi phục dược tề. Thậm chí trang phục cửa hàng chủ yếu đều bán túi, có thể đựng rất nhiều đồ vật, thích hợp hồn sư đặc thù nghiệp vụ. Rốt cuộc, không phải hồn sư nào cũng có hồn đạo khí chữ vật, thậm chí nếu có, diện tích cất chữ cũng hạn chế. Oscar cảm thán nói, quả nhiên dựa sơn ăn sơn, dựa thủy ăn thủy đạo lý. Này thị trấn dựa vào rừng tinh đấu mà sinh sống, ở tinh đấu rừng rậm xung quanh. Như vậy thành trấn chỉ sợ cũng không ít. Đường Tam có chút kinh ngạc, chính là, nơi này cách rừng tinh đấu có gần 100 km, có phải hay không xa điểm? Phong Lăng ở một bên giúp Oscar giải thích, người nhất định thường xuyên đi chính là những cái đó chuyên môn quyển dưỡng hồn thú chỗ, nơi đó hồn thú đều là tương đối ôn hòa, không quá chủ động công kích nhân loại, rừng tinh đấu là nơi hoang dại hồn thú tụ cư liền không giống nhau, nơi này hồn thú chẳng những hung mãnh. Hơn nữa một ít hồn thú thậm chí sẽ thường xuyên đi ra rừng rậm phạm vi. Nếu là thành trấn khoảng cách rừng tinh đấu thân cận quá, sẽ dễ bị tấn công. Đường Tam gật gật đầu, bất quá hắn nhìn Phong Lăng, không hổ là quen thuộc rừng tinh đấu. Hắn còn cần phải nỗ lực nhiều. Lúc này, Triệu Vô Cực chỉ phía trước một tòa nhìn qua thực bình thường khách sạn, nói. Chúng ta liền ở nơi này đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm xuất phát. Dừng chân cùng ăn cơm phí dụng các ngươi chính mình chi trả. Học viện Shrek vốn dĩ liền không giàu có. Giống Triệu Vô Cực, Flander bọn họ đều không có thu vào, kinh tế tình huống thật sự chẳng ra gì. Đường Tam bọn họ ngược lại đều có được võ hồn điện cho trợ cấp, hàng ngày chi tiêu tự nhiên là đủ dùng. Còn Phong Lăng thì không cần phải nói, bao nhiêu tích tụ của ngài vô thượng đấu la đều đang ở trong tay của cô, mua lại cả cái thành thị vẫn còn dư giả. Khách sạn là một nhà lầu 2 tầng, lầu 1 đại sảnh chính là một cái đơn giản nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu 2 dừng chân, Triệu Vô Cực cho chính mình khai một cái đơn gian liền trực tiếp lên lầu. Đới Mộc Bạch cùng mọi người đơn giản mà thương lượng một chút sau. Khai hai cái 4 người gian, một gian nam một gian nữ. Ăn trước cơm đi thôi, cả ngày ăn lạp xưởng, ta cũng sắp nôn mửa. Mã Hồng Tuấn nói ra mọi người suy nghĩ, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng gật gật đầu cam chịu. 8 người tìm một bàn ở góc ngồi xuống. Đường Tam hướng Đới Mộc Bạch hỏi, muốn hay không kêu Triệu lão sư cùng nhau ăn? Đới Mộc Bạch lắc lắc đầu, nói, không cần, lão sư cùng chúng ta ra tới tuy rằng sẽ không cho chúng ta chi trả bất luận cái gì phí dụng, nhưng cũng sẽ không tiếp thu chúng ta bất luận cái gì một chút chỗ tốt, đây là Flander viện trưởng chế định quy củ. Mập mạp cười nói, như vậy không phải cũng khá tốt sao, hết thảy đều rành mạch. Ta thích nhất chính là học viện loại này không chút nào làm ra vẻ. Đới Mộc Bạch tức giận nói, tên mập chết tiệt, ít nói nhảm, ngươi gọi món ăn, liền ngươi nhất sẽ ăn. Mã Hồng Tuấn rất phối hợp nói, kia hôm nay có phải hay không ngươi mời cơm, ngươi chính là người giàu có. Đới Mộc Bạch hơi hơi mỉm cười, nói, mời khách không thành vấn đề, đại gia có thể ở Sreck cùng nhau đi học cũng coi như là duyên phận. Ta lớn tuổi nhất, hôm nay này bữa cơm liền tính cấp học để học muội nhóm đón gió. Mập mạp ha ha cười, bụ bấm tiểu viên trên mặt thịt mỡ đều đi theo run rẩy lên. Hảo, thật tốt quá, yên tâm đi lão đại, ta sẽ không phụ lòng tốt của ngươi. Thực mau, mập mạp liền hướng mọi người bày ra Đới Mộc Bạch đối hắn. Sẽ ăn, hai chữ đánh giá, gọi tới người phục vụ, bay nhanh điểm mười mấy đạo đồ ăn. Không tồi, nơi này tuy rằng không lớn, nhưng đồ ăn thật ra rất đa dạng. Hy vọng hương vị cũng có thể. 8 người tuy rằng ngồi vây quanh một bàn, nhưng không khí lại không tính hài hòa. Rõ ràng là có sự tách biệt làm hai dạng. Một bên ồn ào, mập mạp pha trò chọc cười những người khác. Một bên thì trầm mặc, lời nói thiếu rất nhiều. Hiển nhiên Phong Lăng, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh là bên không ồn ào cái kia. Thỉnh thoảng Ninh Vinh Vinh hỏi Phong Lăng vài vấn đề, Phong Lăng trả lời. Chu Trúc Thanh ngồi bên cạnh Phong Lăng, lời nói so hai người còn thiếu hơn nhiều. Cách chương.